Chúng ta cứ từ từ bí mật đi tới, chắc chắn là có thể thành công mà hái được. Như vậy thật là không an toàn. Chúng ta cứ đợi đến lúc sâu trong phế tích lại truyền tới vài âm thanh trầm thấp. Lúc đó chúng ta sống tới hái được, sau đó lại lập tức trốn ra xa. Được rồi, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ một lát xem thế nào. Sau khi hai người thương lượng xong, thì tìm chỗ ẩn nấp trong bãi loạn thạch. Bọn họ mặc dù không biết sâu trong phế tích xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm giác được tình huống này còn kéo dài. Âm thanh trầm thấp như vừa rồi chắc chắn còn tiếp tục vang lên. Quả nhiên chưa được nửa phút, âm thanh trầm thấp liên tục vang lên 3 tiếng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác trong lòng hoảng sợ. Đây là một loại cảm giác kỳ dị. Bọn họ không rõ vì sao, giống như run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Hai người trấn định tâm tình, sau đó nhanh chóng phóng về phía trước, nhổ 3 cây ngọc xà lan ở trước hàng rắn, không dám quay đầu lại mà chạy đi. Sau khi chạy được mấy dặm, bọn họ mới dừng lại. Ở phía sau truyền đến âm thanh u u. Khu thạch âm này giống như bị động đất, hiển nhiên là lão xà đã ra khỏi hang. Chỉ nghe keng một tiếng, lại một âm thanh trầm thấp từ sâu trong phế tích truyền tới. Trái tim của Diệp Phàm và Bàng Bác rung động kịch liệt, đau đớn từ trong lòng truyền tới. Nhưng cũng chính bởi có âm thanh này mà lão xà trở nên yên lặng. Rất may mà thành công, chứ lão xà thành tinh kia mà đuổi tới thì ngay cả cường giả cũng không làm gì được nó, chứ đừng nói gì đến hai chúng ta. Hai người ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn, lau đi những giọt mồ hôi lạnh. Diệp Phàm và Bàng Bác quan sát tỉ mỉ ngọc xà lan ở trong tay, ngay cả lá và hoa của nó cũng vô cùng giống táo xà. Trên thân cây có hoa văn, toàn thân trong suốt, giống như từ dương chỉ bạch ngọc điều khắc thành, hương thơm thấm vào cả lục phủ ngũ tạng của con người. Đáng tiếc, nó vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Phải biết hài lòng với thực tại, loại đồ vật này không thể cầu được đâu. Nghe nói, nó ngừng tụ một lượng lớn tinh hoa sinh bệnh, không biết hiệu quả chân chính của nó như thế nào. Tìm một chỗ an toàn ăn vào xem sao. Hai người cũng không đem ngọc xả đàn tới chỗ trưởng lão của Linh Khư Động Tiên để đổi bách thảo dịch. Loại thảo dược này còn có công hiệu hơn rất nhiều so với bách thảo dịch từ tinh hoa hơn 100 loại thảo dược chế thành. Diệp Phàm và Bàng Bác nắm những cây dây leo treo lên một vách núi cao ngất. Nơi đây thực vật tươi tốt, nhưng cũng không có dấu hiệu của muông thú, vô cùng yên tĩnh. Sau khi ăn ngọc xả lan, cho dù có bị bọ cạp, rắn độc cắn cũng cần phải lo lắng làm gì. Hai người thương lượng một lát, sau đó quyết định để Diệp Phàm thử trước một cây, xem hiệu quả như thế nào. Thể chất của hắn tương đối đặc thù, không phải lo lắng là được dược lực quá mạnh. Dùng nó tiến hành trùng kích khổ hải cũng không vấn đề gì. Diệp Phàm cắn nửa cây ngọc xà lan, mùi thơm bay ra, tràn ngập cả vách đá. Trong miệng của hắn mùi thơm ngào ngạt, cảm giác vô cùng sảng khoái. Linh khí xung quanh nồng đậm, ăn không cho sinh mệnh tinh khí của ngọc xà lan phát tán ra ngoài. Dường như trên nửa cây còn lại có một đốm sáng nhỏ đang lưu chuyển. Diệp Phàm vội vàng cho nó vào trong mồm. Sau đó, hắn xếp bằng tu luyện theo huyền pháp mà đạo kinh ghi lại, toàn thân giống như tượng đá không hề nhúc nhích. Thời gian không lâu qua đi, hô hấp của Diệp Phàm trở nên dồn dập, sắc mặt đỏ như máu, huyết mạch căng phồng, da thịt đỏ tươi, bên ngoài thân thể có quang hoa lưu chuyển. Bàng Bác vô cùng khẩn trương, yên lặng chăm chú theo dõi. Hắn cảm giác được một lượng linh khí cường đại đang tiến vào trong thân thể Diệp Phàm. Thậm chí, hắn còn nghe rõ được tiếng mạch máu của Diệp Phàm đập như sóng dữ trên sông. Trong cơ thể hắn có một lượng sinh mệnh tinh khí cường đại lưu chuyển, không ngừng gột rửa thân thể bằng máu thịt của hắn. Quang hoa còn thấu phát cả ra bên ngoài. Sau tận nửa canh giờ, tiếng đập trong huyết mạch của Diệp Phàm mới dừng lại. Hô hấp dần ổn định, mạch đập trở nên bình thường, cả người trở nên linh động hơn rất nhiều. Ầm một tiếng. Đột nhiên đúng lúc này, khổ hải của Diệp Phàm bộc phát một đạo kim sắc quang mang rực rỡ, thần hồng từng đạo, quang hoa lấp lánh, sáng lạng, chói mắt. Lại tới rồi. Bàng Bác có chút kích động, cảnh tượng lần trước lại tái hiện. Khổ hải của Diệp Phàm hóa thành một đại dương màu vàng mênh mông vô tận. Âm thanh của biển gầm u u tràn ra, đình tài nhức óc, giống như tiếng của thiên quân vạn mã đang lao tới. Sóng dữ ngập trời, kim quang chói mắt, đại dương mênh mông vô tận, sóng biển chập trùng, cuốn tung lên trời cao, quang huy rực rỡ đầy trời. Sấm vàng chớp giật, từng tia chớp màu vàng xé nát bầu trời, vạn đạo lưu điện xuất hiện trên bầu trời. Lực lượng hủy diệt thiên địa, nhưng lại hàm chứa vô tận sinh khí, sinh cơ bừng bừng, làm cho lưu địa bên trong không ngừng kích động hoành hành. Một đại dương màu vàng mênh mông

Từ Chân tùy có xuất chúng, nhưng cũng chỉ mới gia nhập Linh Khư Động Tiên được có 3 năm. Mặc dù tu vi tiến triển thần tốc, nhưng vẫn chưa tu luyện được thần hồng, không thể ngự không mà đi, cho nên chỉ có cách chạy trốn trên mặt đất. Tu vi của bọn họ, mặc dù so với Diệp Phàm và Bảng Bác cường đại hơn nhiều, nhưng mà thân thể thì lại kém hơn rất nhiều. Do Diệp Phàm và Bàng Bác đã từng ăn thánh quả, đã được thoát thải hoán cốt, về thể chất thì tu sĩ bình thường không thể so sánh được, cho nên bỏ bọn họ xả tít tắp. Năm người Lê Lâm và Lý Vân biết rõ, Ngọc Giác Xà thống hận nhất chính là hai người Diệp Phàm và Bàng Bác. Chắc chắn là bọn họ đã hái được linh dược ở bên cạnh lão xà, cho nên mới bị nó đuổi giết tận cùng như vậy. Mấy người này không ngừng thay đổi phương hướng, không muốn cùng hướng với Diệp Phàm và Bàng Bác, ý định muốn thoát khỏi sự truy đuổi của lão xà. Xong làm cho mấy người phát điên lên chính là Diệp Phàm và Bàng Bác cứ như cào bồi già chó, hoàn toàn là ỷ vào tốc độ cực nhanh, chỉ sừ sừ sừ mấy tiếng đã vòng trở lại, tiếp tục chạy phía trước bọn họ. Mấy người tức đến nổ phổi, ngay cả Lê Lâm cũng không để ý đến hình tượng mỹ nữ của mình nữa, dẹp mặt mũi qua một bên, mở miệng chửi bới om sòm. Còn mẹ mày chứ, họ Bàng và tên phế vật kia, Lê Lâm, ta nhớ kỹ các người. Bị Ngọc Giác Xà điên cuồng truy đuổi, sinh tử khó dự liệu. Bây giờ lại bị đám người Lê Lâm mắng là phế vật, thì cho dù tượng đất cũng phải phát hỏa. Diệp Phàm cũng chửi âm cả lên. Mụ nội nó chứ, họ Lê kia, ta cũng nhớ mặt người. Người không phải có hứng thú với người, mà là giống như nhớ cái bản tọa đấy. Bàng Bác cũng đổ thêm dầu vào lửa, nói thêm một câu. Họ Lê bản tọa kia, thời gian mà người mắng chúng ta không bằng để dành mà đối phó với lão xà ở phía sau đi. Thực chết ta rồi. Lê Lâm tức đến run rẩy cả người, hận không thể điều mạng phóng tới. Nàng cũng không dám quá mức phần tâm bỏ quyền lão xà. Lý Vân ở phía sau giận dữ hét. Hai tên khốn kiếp các ngươi, đúng là đồ thất đức, ta nguyên rủa các ngươi không được chết tử tế. Còn mẹ người chứ, có ai thất đức chứ, các ngươi vẫn muốn giết hai người chúng ta, hôm nay vô tình gặp cỡ, tranh các người xui xẻo đi. Lê Lâm, Lý Vân, Hàn Phi Vũ bị chọc tức đến nỗi nói không nên lời. Gặp gỡ hai tên kia quả thật là vận đèn tám đời của bọn chúng. Bây giờ đúng là lúc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc rồi. Ngoại trừ Lê Lâm, Lý Vân, Hàn Phi Vũ, mấy người khác rõ ràng không chịu được nữa rồi. Có người còn khóc nức nở, vừa chạy vừa nói. Ta nói hai vị tiểu sư đệ. Ai già, tiểu sư đệ, ai là tiểu sư đệ của ngươi? Diệp Phàm và Bàng Bác bất mãn nói. Sai rồi, ta nói hai vị đại ca. Người kia vừa khóc vừa nói. Đặc biệt là phế vật đại ca, người chạy nhanh như vậy, căn bản không cần thiết phải chạy theo chúng ta. Lão nhân già, ta van ngươi, mau chạy xa một chút có được không? Diệp Phàm đã bị lão xà truy đuổi một thời gian dài, tính mạng có thể mất bất kỳ lúc nào. Bình thường rất là văn tĩnh, nhưng bây giờ thì lại nóng giận mà quát. Còn bà ngươi chứ? Người nói ai là phế vật hả? Bảng Bác cũng quay đầu quát lớn. Mấy người các người không phải muốn diệt trừ hai người chúng ta hay sao? Bây giờ cũng cho các người nếm thử mùi vị nguy cấp tới tính mạng, xem nó như thế nào nhá. Nói xong, hắn lại liều mạng chạy như điên, nhảy nhót thoăn thoắt so với thỏ còn nhanh hơn. Trong nháy mắt đã bỏ xa cả đám người. Phù, phù. Tu sĩ ở trong đám người của Lê Lâm hít phải khói độc của lão xa, không còn sức để chạy nữa, ngã lăn ra đất. Ngọc Giác Xà xông tới, thần rắn khổng lồ ép hắn thành thịt vụn, máu tươi bắn tung tóe, khung cảnh thật là thảm liệt. Phè, phè. Âm thanh thẻ lưỡi của con rắn truyền tới, một đệ tử trong nhóm bị một cỗ lực lượng vô hình hút lại, cả người bay ngược trở lại, chỉ trong chớp mắt đã mất hút trong cái miệng to lớn của lão xà. Hắn chỉ kịp kêu lên a một tiếng sợ hãi rồi im bặt, lại nghe phốc một tiếng, một vòi máu từ những kẽ răng trắng nhờn của lão xà tuôn ra. Rồi thân hình của hắn lại bị nuốt thẳng vào trong bụng. Trên thực tế, trong quá trình nuốt này, thân thể kia đã bị nghiền nát. Cảnh tượng kinh khủng này làm cho mọi người sợ hãi, lạnh từ đầu tới chân. Khoảng cách này ngày một gần hơn, Ngọc Giác Xa không phun độc nữa, mà thần mang của cái sừng ngọc ở trên đầu không ngừng lóe lên. Cái lưỡi từ trên miệng như chậu máu thè ra, một hấp lực cực kỳ đáng sợ cuốn người vào trong bụng của nó. Một vòi máu lại tuôn ra, lại có người bị nó nuốt sống. Máu tươi len qua những kẽ răng nhọn chảy ra ngoài. Trong nháy mắt, 4-5 người đã mất đi tính mệnh. Ngoại trừ Diệp Phàm và Bàng Bác chạy trước tiên, thì chỉ còn lại con Lê Đầm, Lý Vân và Hàn Phi Vũ. Bàng Bác, cả cái tên phế vật kia nữa, các người cứ chờ đấy.

Lời nói của Hàn trưởng lão tràn ngập âm khí, nhìn về phía Ngọc Giác Xà. Lão xà dường như cực kỳ tức giận, quang mang trong đôi mắt đại thịnh, chiếc sừng ngọc thì lại càng sáng rộng lẫy hơn. Ý muốn tập hợp tất cả thần lực đánh một kích cuối cùng. Đương nhiên, Hàn trưởng lão không bao giờ cho nó thực hiện một kích kia. 12 thanh bộc kiếm phát ra quang mang sành thẫm, trên thân có các hòa văn như sa trung đang ngọ nguậy. Sau đó, 12 thanh bộc kiếm lục quang đại thịnh, sát khí nồng đậm cùng chém về phía trung ương. Bây giờ máu tươi bắn tung tóe, 12 thanh bộc kiếm chém lão xà thành mấy khúc, máu tươi từ thần rắn khổng lồ chảy ra giống như một con suối nhỏ, mùi tanh hồi nhức mũi, huyết vụ biến mất tại chỗ, để lại những làn khói độc đang bốc lên. Ở xa xa, Diệp Phàm và Băng Bác hít vào một ngụm khí lạnh. Thủ công của Hàn Phi Vũ thật đáng sợ, chỉ cần giơ tay đã giết chết một con rắn thành tinh, điều này làm cho hai người sợ hãi vô cùng. Phải biết rằng, thân thể lão xà cực kỳ rắn chắc, có thể đè nát cổ mộc, đập tan núi đá khổng lồ, rắn chắc như kim cương thần thiết, thế nhưng lại không ngăn cản được 12 thanh lục mộc kiếm này. Chỉ trong nháy mắt đã bị chém chết, máu tươi chảy như suối. Hàn trưởng lão lưng cong, tóc tai bù xù này thật khiến cho người ta phải kinh sợ. Ôi dồi ôi, phải chạy nhanh thôi. Lục mảng lóe sáng, 12 thanh lục kiếm đang nhuộm đỏ xả huyết, giống như có sinh mệnh đang hấp thu huyết tinh. Thân lục mộc kiếm càng trở nên trọng suốt, làm giảm phong cách cổ xưa đi một chút, nhưng lại thêm vài phần trơn bóng như là hóa thành lục ngọc kiếm vậy. Tuy nhiên, lại có ánh sáng do kiếm phát ra có chút yếu dị, có màu xanh đậm, giống như ma trời. Cuối cùng, soạt soạt soạt vài tiếng vàng nhỏ, rất nhanh bay ngược trở về, nhập vào trong thân thể khổ quắt của Hàn trưởng lão. Lúc bây giờ, hắn cầm trong tay thành bộc xích, đi thẳng về phía trước, đi tới vùng đất đẫm máu, nhẹ nhàng lật tay một cái, thủ lấy chiếc sừng ngọc của Ngọc Giác Xà, rồi sau đó lại tìm tòi trong đống xác rắn, lấy ra một cái mật thật lớn, máu tươi vẫn chảy đầm đìa. Hắn lấy móng tay như bóng vuốt chim ưng, bóp nát cái túi mật, sau đó bỏ luôn vào miệng của mình, nhai trệu trạo và nuốt đánh ực một cái. Ai dạ, tuy rằng hơi khó ăn, nhưng là đối với thần thể ta sắp mất đi sức sống mà nói, thật sự là một loại đại bổ. Mật xà tinh không dễ gặp chút nào. Lời nói của hắn yếu ớt, quỷ khí dày đặc, ngay cả là Lê Lâm và Lý Vân đều có chút sợ hãi. Sau đó, hắn lấy thủ đoạn phi thường bắt đầu tinh luyện xà huyết, xà độc các loại, căn bản không có một chút nào lãng phí, đem toàn bộ tài liệu thu vào bên trong một đạo lục quang. Trong chớp mắt, tất cả đều biến mất không thấy đâu nữa. Mấy người các người gan lớn bằng trời lại dám chạy tới nơi đây. Tóc tai bù xù của Hàn trưởng lão che kín khuôn mặt, nhưng có thể tưởng tượng được giờ phút này khuôn mặt của hắn đang tỏ ra âm trầm, bởi vì lời nói của hắn cực kỳ lạnh lùng. Nói tiếp, chẳng lẽ các người không biết, cho dù là cao thủ có thần lực nguyên tuyền cuồn cuộn cũng không dám khinh suất tiến vào chỗ này sao? Thúc công, cháu biết lỗi rồi. Hàn Phi Vũ cúi đầu không dám giải thích, tự hồ vô cùng e ngại Hàn trưởng lão. Lê Lâm cùng Lý Vân cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào lão nhân kia. Các người mặc dù có chút thông minh, muốn nhận lúc hùng cầm mãnh thú bỏ chạy mà bí mật tiến vào, thế nhưng các người đã quên một chuyện. Tất cả mọi sự ở thế giới này đều nói chuyện bằng thực lực. Nếu không có thực lực tuyệt đối thì luôn là khôn loại cũng chẳng có ích gì. Nói tới đây, giọng nói của Hàn trưởng lão hơi nhẹ nhàng đi một ít. Nói tiếp, chỗ sâu bên trong phế tích đang xảy ra kịch biến, ngay cả ta cũng phải cẩn thận hành động, nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Được rồi, bây giờ các người lập tức rời khỏi nơi này, nhanh chóng trở về cho ta. Vâng ạ. Ba người Hàn Phi Vũ mặc dù đáp ứng, nhưng mà cũng không lập tức đi ngay. Ánh mắt quét về phía Diệp Phàm cùng Bang Bác, sát ý lộ ra, không che giấu một chút nào. Còn không mau đi đi. Hàn trưởng lão mặc dù tóc tai bù xù che khuất khuôn mặt, nhưng trong bộ tóc lại bắn ra hai đạo quang mang sắc bén, làm cho ba người cảm giác được một cỗ lạnh lẽo âm trầm. Bọn họ không dám lại dừng lại, nhanh chóng hướng rừng núi bên ngoài mà đi ra. Hàn trưởng lão hướng Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi tới. Thân thể hắn như một cái cây khô héo, toàn thân áo đen giống như đang quấn đền trên một cây gậy trúc ngắn nhỏ, lại phối hợp với dáng vẻ tóc trắng bù xù, cả người lộ ra vẻ âm trầm khủng bố. Hắn thì như u linh, không có một chút tiếng vang, chân không chạm vào đất, từ từ tiến tới, phát ra nồng đậm âm u tử khí. Trong lòng của Diệp Phàm cùng Bàng Bác lập tức trở nên khẩn trương. Cái lão nhân gầy trơ cả xương này quá là âm trầm, hai người cảm giác da đầu có chút tê dại. Nơi đây không phải ở bên trong linh khư động thiên,